Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, đệ 546 trang. Cuối cùng kia đoạn chính là có khác tác dụng, Phù Xuyên chỉ có thể chờ, nếu cái này phó bản thật là đối phương thiết kế. Như vậy nàng yêu cầu đối mặt Tân Lang, liền không phải Krui, mà là Bạch Thận, phát xong tin tức sau. Phù Xuyên liền bắt đầu đối tiểu con kiến tiến hành thứ khế ước xây dựng. Hoàn thành sau khiến cho nó đi ra ngoài. Sau đó bắt đầu tiếp tục chính mình chuyên nghiên, đến ích với Tạ Khắc Lệ bên kia tới tay tặng không? Khổng lồ nuôi heo tích phân cùng Trung Thiên Thư. Nàng đối áo nghĩa nghiên cứu tốc độ tiến triển cực nhanh, bất quá. Hải ẩn kiến còn có một loại khác công hiệu, hải ẩn kiến ra lạc thần biệt trang sau. Tới rồi Trần Sơn Hà bên này. Người sau được đến cuối cùng một cái tin tức sau. Suy tư một hồi. Sắc mặt biến đến âm trầm, bởi vì hắn thấy được ngươi theo kế hoạch hành sự. Hết thảy đều ở nắm giữ chung, hắn là thuế vụ bộ bộ trưởng. Nắm giữ quyền hạn đủ để cho hắn bắt chẹt rất nhiều người. Mà những người này chưa chắc cùng Bạch Lâu Nhân mã trùng điệp. Thuộc về chính hắn căn cơ Bạch Thận tựa hồ cho rằng hắn không biết lạc thần biệt trang bên trong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng ra như vậy đại sự. Đều nhiều như vậy thiên cũng không thấy giải thích. Còn cố ý nói hết thảy ở nắm giữ chung. Theo kế hoạch hành sự loại này lời nói tới trấn an ta. Hắn đã là tù nhân. Di độc nguy hiểm đều tái giá đến ta bên này. Chờ sự tình thành. Hắn bên kia được như ước nguyện. Ta sợ là đã bị vạch trần thân phận. Hắn có thể sát ra kia phiến hải vực bỏ trốn mất dạng. Độc lưu ta bị đế quốc tập nã. Trần Sơn Hà có thể làm được vị trí này. Tự nhiên là tâm tư tỉ mỉ thả mẫn cảm. Thả cực đoan tự mình thả ích kỷ. Vì bảo hộ chính mình toàn lực không từ thủ đoạn. Đã nhận ra nguy hiểm. Vì thế bất an lắc lư. Lại thấy được chờ lão sư sống lại. Ta tự nhiên sẽ ấn ngươi cống hiến làm lão sư dư ngươi khen thưởng. Như vậy nội dung. Hắn lập tức đã nhận ra Bạch Thận ý tứ. Mấy ngày hôm trước không giải thích. Hiện tại đột nhiên giải thích, lại dọn ra lão sư tới áp ta, còn không phải là sợ ta trốn chạy, chậm trễ sự, hơn nữa, hắn tựa hồ đem chính mình trở thành người nối nghiệp, đầu tiên là hoàng tử huyết mạch, lại là lão sư thân truyền, đảo có vẻ hắn như vậy một cái bộ trưởng là người làm công, nhưng rõ ràng cái này tù nhân là dựa vào. Chính mình hỗ trợ mới làm Hạ Tiêu Luân, Trần Sơn Hà trong lòng thực không thoải mái. Nhưng vẫn là chỉ có thể hồi phục qua đi. Lại thả chạy hải ẩn kiến. Làm nó ấn đường cũ phản hồi. Chờ hải ẩn kiến vừa đi. Trần Sơn Hà lấy ra người khác danh nghĩa máy truyền tin. Phát ra một cái mệnh lệnh. Xé võng. Hắn suy nghĩ cẩn thận. Việc này bại lộ sau thất bại xác suất quá cao. Xác suất thành công chỉ có 25%. Mà chẳng sợ thành công. Hắn cũng chưa chắc có thể bắt được chỗ tốt, Bạch Thận này phản cốt tử, hắn đến tự bảo vệ mình. Gửi tin tức cấp Bạch Thận là vì trấn an đối phương, chỉ cần ta rửa sạch rớt sở hữu dấu vết. Lộng chết sở hữu, cảm kích người. Tính toán hắn chỉ ra và xác nhận ta cũng không có chứng cứ. Căng đã chết ta làm cái nội lui hoặc là vô pháp bay lên. Ít nhất mệnh cùng trước mặt tư bản bảo vệ, Trần Sơn Hà trong mắt tràn đầy điên cuồng. Phát ra mệnh lệnh sau, hắn mới mồ hôi đầy đầu sụi lơ ở trên ghế, nhưng hắn không biết hải ẩn kiến rời đi nơi này sau. Bò tới rồi thành thị nhất phồn hoa địa phương, ở chỗ này. Nó thấy được thương trường trung tâm trên quảng trường màn hình. Thấy được tích phân đứng hàng, Phù Xuyên tu luyện tới rồi rạng sáng 5 điểm. Ngủ 3 cái giờ, ở 8 giờ thời điểm mở mắt ra, cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn. Cửa sổ theo gió phiêu bức màn, ánh mặt trời bò tới rồi cánh tay của nàng thượng, nàng động một chút ngón tay, thấy được tiểu con kiến chuyển đạt văn tự nội dung phân hai đoạn, phía trước. Một đoạn là Trần Sơn Hà hồi phục, phó bản đã bắt đầu. Không người sinh nghi, các ngươi chuẩn bị tốt là được, ta bên này không thành vấn đề, Phù Xuyên vừa thấy này hành văn tự liền cười khổ, hai việc đều xác. Định Chu Lâm Lang 100% là TK. Không có mặt khác may mắn. Mà năm tỉnh phó bản quả nhiên có vấn đề. là người ta hạ bộ. Vị kia cô sơn giáo dục bộ về hưu phó bộ đại lão cũng là người ta người, mà cái này cấp bậc người. Cùng Bạch Thận thông đồng làm bậy, tự nhiên cũng cùng cái kia lão sư có quan hệ, lão sư thực thần bí. Nhưng hiện tại dù sao cũng là cái người chết, lợi hại chính là người sống, phó bản là trại nuôi heo. Phục Su đảo là năng lượng trang, kia lạc thần biệt trang cũng là trong đó một vòng. Này ba cái địa phương chi gian tất có một cái khu khối cùng cái kia lão sư sống lại có quan. Hệ, hiện tại nàng hai cái thân thể đều vây ở trong đó hai cái địa phương. Mà Phục gia vây ở một cái khác địa phương. Tương đương hoàn toàn vây ở nhân gia hố, làm sao bây giờ? Đêm này đó tin tức chuyển cáo cho người khác, Tạ Tư Ý hoặc là Liễu Vô Tương. Lấy bọn họ thân phận, nếu thân ở trong cục, phía sau treo đế quốc. Nếu không ở cục chung, chính là có khác bí ẩn, nói đến cùng. Phù Xuyên trung quy là để ý đế quốc cái này quái vật khổng lồ, phải biết rằng bản thân Bạch Thận không bị trực tiếp chém giết, ngược lại nhốt ở lạc thần biệt trang. Bản thân chính là đế quốc vương tộc bên kia muốn bắt được về hắn tấn thân huyết thống bí pháp, vì loại này bí pháp, bộ nhập nhiều người như vậy, nhiều như vậy lực lượng. Đây là người thống trị quyền uy, nàng không tin như vậy đế quốc vương tộc. Cho nên, nếu đơn thuần đem tin tức chuyển đạt cấp Tạ Tư Ý bọn họ, cuối cùng tham gia cũng đơn giản là đế quốc bên kia lực lượng. Chỉ là nhân mã quy cách không giống nhau mà thôi, sau đó đâu? Giải quyết chuyện này sau, nàng chính mình có thể hay không có nguy hiểm. Đơn phương tính áp đảo quyền uy sẽ chỉ làm mọi người biến thành trâu ngựa, mà nàng không muốn làm cái này trâu ngựa. Phù Xuyên ở suy tư thời điểm, cũng thấy được Hải Ẩn Kiến chuyển đạt ra tới đệ nhị đoạn văn tự, là tích phân đứng hàng tên, phía trước mấy cái, nó đều biểu đạt ra tới. Phù Xuyên nhìn nhìn, biểu tình đã ngoài ý muốn, lại trầm tư, nguyên lai là bọn họ, thật là một cái tái một cái có thể trang A, nhưng nghĩ đến chính mình, nàng lại ngượng ngùng bố trí nhân ra, chỉ thao tác Hải Ẩn Kiến lại lần nữa bỏ chỗ mã thần biệt trang, hoàng hôn lâu đài cổ. Tạ Khắc Lệ bên này cũng biết được tích phân đứng hàng tên. Nàng dùng bút viết xuống tới, 1. Đông Hầu Thượng Khanh, 1200 vạn, 2. Tô Mạc Già, 1200 vạn. Hết chương.